cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 502 kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, tại chỗ tân khách nghị luận ầm ĩ. Diệp Quảng Quảng, ngươi nói cái gì? Ta nhìn ngươi thất tâm phong rồi đi. Y chiếc nhẫn đính hôn làm sao sẽ trở thành chiếc nhẫn của ngươi? Lương Mỹ Huyên một mặt nhìn ngu ngốc biểu tình. Diệp Quảng Quảng một mặt đau lòng mở miệng, nhị thẩm, cái này có phải là của ta hay không chiếc nhẫn, trong lòng của ngài không có cân nhắc sao? Ta ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên biết, nhị thẩm ngài kỹ thuật diễn xuất, lại có thể tốt như vậy. Cái này nhẫn phỉ thúy, nguyên bản chính là ta, một mực bị ta thả ở trong phòng, là ngươi đi gian phòng của ta, trộm đi ta chiếc nhẫn này, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Quảng Quảng chỉ Lương Mỹ Huyên, nghiêm nghị trách mắng, mặt đầy tức giận đến cực hạn biểu tình, tức giận nhưng lại ẩn nhẫn, cố gắng không để cho mình mất khống chế. Ngươi! Ngươi một cái nha đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta trộm chiếc nhẫn của ngươi, Lương Mỹ Huyên sắc nhọn kêu thành tiếng. Quảng Quảng, ngươi không nên nói bậy. Diệp Y nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, chân mày sâu sâu nhíu lên, ta nói bậy, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, nguyên bản. Ta một mực dự định nhắm một con mắt mở một con mắt, các ngươi đã thích, ta coi như là đem chiếc nhẫn tặng cho các ngươi, coi như chúc mừng lễ vật. Ai biết, các ngươi lại đối với ta như vậy. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng lập luận sắc sảo bộ dáng ủy khuất, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau. Nguyên bản hai người liền không tin mình con gái sẽ đi ăn trộm, giờ phút này nghe Diệp Quảng Quảng từng nói, nhất thời tin tưởng không thể nghi ngờ, không tệ, Diệp Mộ Phàm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức tiến lên, nhìn lấy cái viên này nhẫn phỉ thúy, phối hợp Diệp Quảng Quảng mở miệng, chiếc nhẫn này, là Quảng Quảng tốn số tiền lớn mới mua được, ta hết sức rõ ràng, ta liền nói đoạn thời gian gần nhất Quảng Quảng chiếc nhẫn làm sao không còn. Nguyên lai là các ngươi trộm, ác tâm, liền người nhà mình đều trộm. Phi. Ngươi. Ngươi bớt nói hưu nói vượng, Lương Mỹ Huyên sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước. Nhị thẩm. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy, ngươi lén lén lút lút đi trong phòng của ta trộm chiếc nhẫn, ngươi nghĩ đưa con gái chúc phúc ta có thể hiểu được, có thể ngươi cũng không thể trộm đồ của ta đi, trộm đồ của ta không tính là, cuối cùng còn muốn vu hãm ta, Diệp Quảng Quảng lắc đầu than thở, mặt đầy ủy khuất. Nha đầu chết tiệt, ngươi ăn nói lung tung, ta nhìn ngươi là thẹn quá thành giận trả đũa, ngươi nói lời như vậy có chứng cớ gì sao? Như thế, nhị thẩm bêu xấu ta trộm chiếc nhẫn. Có chứng cớ sao? Các ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh, chiếc nhẫn này, là các ngươi? Quả thật là buồn cười, đây chính là y chiếc nhẫn đính hôn, không phải là y, chẳng lẽ vẫn là của ngươi sao? Lương Mỹ Huyên nổi giận. Lúc này, Diệp y nhờ giúp đỡ mà hướng về một bên Cố Việt Trạch nhìn lại. Cố Việt Trạch mở miệng nói, đây đúng là ta mua cho y chiếc nhẫn đính hôn. Diệp Quảng Quảng nói xong, nhìn về phía Cố Việt Trạch. Cặp mắt đột nhiên trợn to, lệ quang lóe lên, ngươi. Cố Việt Trạch. Ta thật không nghĩ tới. Liền ngươi cũng giúp đỡ bọn họ cùng nhau bêu xấu ta. À. Liền như vậy. Ta sớm nên biết. Cố Việt Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, nữ nhân này, đang giở trò quỷ gì. Người chung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều đã ngây ngẩn, rốt cuộc tình huống gì. Còn có thể là cái gì. Nhất định là ngụy biện đi. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Quảng Quảng ánh mắt một lăng, nghiêm nghị mở miệng, được. Rất tốt. Đó chính là nói, các ngươi từ đầu tới cuối đều là nói suông không tác dụng, thật sao? Bất quá, ta có thể cho tới bây giờ không có ngậm máu phun người thói quen, ta có chứng cớ có thể chứng minh, chiếc nhẫn này, chính là của ta. Nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, hiện trường nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Lương Mỹ Huyên lạnh lùng chế giễu lên tiếng, quả thật là trò cười. Chứng cớ? Ngươi có thể có chứng cớ gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn còn có thể nói chuyện, ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, thực xin lỗi, nhị thẩm, chiếc nhẫn này, nó quả thật sẽ nói chuyện. Lương Mỹ Huyên, ta nhìn ngươi là cố tình gây sự. Diệp Quảng Quảng không để ý đến Lương Mỹ Huyên giễu cợt cùng người chung quanh ánh mắt khác thường. Ta lại mời hỏi nhị thẩm một lần, ngươi xác định, đây là Diệp y chiếc nhẫn đính hôn, thật sao? Lương Mỹ Huyên trợn mắt nhìn nàng một cái, nói nhảm, chiếc nhẫn này dĩ nhiên là chúng ta y đấy. Diệp Quảng Quảng ngươi không cần lại lời ngon tiếng ngọt rồi,